Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ tôi đã đưa nhau ra tòa. Dựa vào tình hình tài chính, sự ổn định công việc và điều kiện sinh sống, tôi nên được giao cho bố. Ngay khi sắp thắng kiện, mẹ tôi liền lấy cái CHET ra đe dọa. Bố tôi không thể lay chuyển được mẹ. Vì vậy cuối cùng ông đã quyết định để tôi ở với mẹ. Sau ngày hôm đó, bố đã chuyển ra khỏi căn nhà. Mẹ dường như biến thành một người khác vậy. Quan tâm và chăm sóc tôi từng ly từng tí. Không dám rời xa tôi nửa bước. Nhưng dần dần, mẹ không thể chịu được việc ở nhà. Điện thoại cũng luôn kè kè bên người. Bởi vì gần đây mẹ lại say mê một thực tập sinh chỉ mới 10 tuổi. Bà tự nhận là fan mẹ của cậu ta, ngày ngày hét to vào điện thoại, gố lên con trai, gố lên con trai. Thậm chí có một lần, mẹ đang tắm cho tôi, bỗng dưng vào nhà cầm điện thoại lên để cập nhật thông tin và bình chọn cho con trai bà ấy. Mẹ bảo tôi đợi một lát, bà ấy sẽ quay lại ngay, nhưng cho đến khi nước nguội lạnh, mẹ mới nhớ đến tôi. Mẹ vội vàng đi đến chỗ làm để chờ con trai bà ấy tan sở. Sau đó, để đỡ tốn thời gian, bà ấy trực tiếp đưa tôi đến nhà bà ngoại. Chỉ khi nào có thời gian, mẹ mới đến thăm tôi một lần. Cách chương.